Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 339, Ngạo Kiều Cửu Vĩ. Thế gian này tối hiểm ác vĩnh viễn là lòng người. Lòng người là thiện biến mà lại lợi kỳ, có điều Shimura yêu trên người nhưng là có một cái hệ thống tồn tại. Hắn có thể rõ ràng phân rõ ai cùng chính mình quan hệ tốt, ai cùng mình quan hệ kém, mặc dù nói hệ thống không nhất định đáng tin. Dù sao Shimura yêu ở kiếp trước cũng xem qua không ít liên quan với chủ thần tiểu thuyết. Những kia hệ thống sẽ phải cầu túc chủ tới làm một ít chuyện. Sau đó chờ túc chủ trưởng thành. Sau đó đem túc chủ xóa bỏ. Shimura yêu đúng là không cần lo lắng tình huống như thế. Hắn có thể rất xác định biểu thị, nếu như không có mộng huyễn Tây Du hệ thống mang theo chính mình chuyển thế hồi sinh, hắn khẳng định đã chết rồi. Hắn bây giờ có thể sống chính là kiếm lời, lại có cái gì không thể tiếp thu đây? Hơn nữa mộng huyễn Tây Du hệ thống tựa hồ cũng không có cái gì thông minh, cũng không có trò chơi gì trợ thủ. Trò chơi tinh linh đến chỉ đạo chính mình, đến bây giờ làm dừng. Shimura yêu cũng đều là dựa vào kiếp trước đối với mộng huyễn Tây Du hiểu rõ đào móc. Ngươi đúng là thấy rõ. Orochimaru trên mặt mang theo ý cười nói rằng, hắn vẫn đúng là sợ Shimura yêu có một ngày cũng không hiểu ra sao chết rồi. Hay là phía trên thế giới này chỉ có Shimura yêu hiểu rõ nhất chính mình, kỳ thực vĩ thú cũng không dễ dàng a. Shimura yêu nhẹ nhàng gõ đánh một cái mặt bàn. Kỳ thực hắn đối với vĩ thú cũng không phải rất phản cảm. Đây chính là thiên nhiên EXPA. Nếu như cửu vĩ có thể một ngày bị chính mình đánh một trận, Shimura yêu biểu thị chính mình không có tiết tháo chút nào, gọi hắn cha đẻ đều không có vấn đề. Có EXP liền đại diện cho trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn chết, cũng không muốn người ở bên cạnh chết, đương nhiên gọi cha đẻ. Đó là đùa giỡn, hắn sẽ không như vậy không có tiết tháo chút nào. Có điều xem là sủng vật, đối với bọn họ khá một chút đó là cần phải nghe Shimura yêu. Uzumaki Kusinai nhưng là nhíu nhíu mày lại, đỏ như màu máu chakra chợt lóe lên. Cửu vĩ nó tựa hồ đang kháng nghị, nó đối với ngươi rất bất mãn. Uzumaki Kusinai mặt mỉm cười nói rằng, đó là nên. Sunet rất tán thành gật gật đầu. Nàng nhưng là biết lần trước Shimura yêu nhưng là đem cửu vĩ cho hãm hại. Hồ ly tinh dáng dấp. Thiệt thòi Shimura yêu có thể biến ra theo hắn đi. Shimura yêu bĩu môi. Hắn cũng không biết tương lai sẽ làm sao. Uzumaki Kusinai liệu sẽ có như nguyên tắc bên trong như vậy bị rút ra cửu vĩ mà chết. Có điều đã có chính mình ở. Tình huống như vậy bất luận làm sao đều là không thể phát sinh, nếu như là người khác hay là vẫn chưa thể làm được. Ở vĩ thú bị giật sau khi bảo đảm bất tử, mặc dù là Uzumaki Kusinai ủng có như thế khổng lồ sức sống người cũng không được. Nàng nhiều nhất có thể trì hoãn tử vong thế, nhưng Shimura yêu nhưng không như thế. Hắn nhưng là có mộng huyễn Tây Du hệ thống, nam nhân trước hắn đã tính chất tượng trưng điểm qua. Level 10 chế thuốc kỹ thuật cho tới vật liệu ở tàng bảo các bên trong đúng là có thể mua được. Chỉ là kỹ thuật của hắn còn không được. Căn cứ Shimura yêu phỏng chừng, hắn nhất định phải đem chế thuốc học được level 100. Mới có thể luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Hơn nữa cái kia cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không phải toàn năng, chỉ cần ăn liền sẽ không sao. Có điều ở vĩ thú bị lấy ra sau khi, ngay lập tức ăn sẽ không có chuyện gì. Shimura yêu quyết định đợi được lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, liền đem cửu vĩ thả ra. Ở lại Uzumaki Kusinai trong cơ thể chung quy là cái mầm họa, hắn có thể không nỡ người đàn bà của chính mình bị tội. Cửu vĩ là nhất định phải rút ra. Còn tương lai Jinchuriki, Shimura yêu không có ý tốt nhìn chằm chằm Namikaze Minato. Hắn tin tưởng Minato là cái đại công vô tư người. Vậy thì là cửu vĩ sao? Hatake Kakashi khiếp sợ nhìn Uzumaki Kusinai. Vừa nãy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất chakra thực sự là quá khủng bố. Thậm chí so với cha mình chakra còn kinh khủng hơn, đúng đấy. Vậy thì là cửu vĩ. Namikaze Minato vỗ vỗ Hatake Kakashi vai, trong lòng hắn đối với Uzumaki Kushinai là kính phục bấy. Giờ Namikaze Minato thân là Jiraiya đệ tử, lại là Konoha có tiếng thiên tài, là Hokage phe phái dòng chính. Hắn bình thường lại đang ám bộ làm nhiệm vụ, có không ít bí mật. Hắn vẫn là tiếp xúc, hắn biết Uzumaki Kushinai bình thường muốn gánh chịu tất cả. Càng biết mình bạn gái Uzumaki Nanako là Uzumaki Kushinai lốp xe chuyện như vậy, hắn là dẫn lấy làm vinh hạnh. Uzumaki bộ tộc có thể làm ra như vậy hy sinh, thật sự rất vĩ đại. Konoha người nên ghi khắc dùng bọn họ ân tình mới được. Nghe nói đệ tam lôi ảnh là có thể vật lộn bát vĩ nam nhân. Đây là có thật không? Ở cảm nhận được vĩ thú chakra mạnh mẽ sau khi, Hatake Kakashi không nhịn được dò hỏi. Nghe Hatake Kakashi hỏi dò, tất cả mọi người không khỏi nhíu nhíu mày lại. Chuyện này bọn họ vẫn đúng là không dễ phân biệt cái gì bát vĩ, không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ. Nghe đồn bên trong hắn ở vĩ thú bên trong có thể xếp hạng thứ hai. Thực lực này tuyệt đối là rất mạnh. Bọn họ cũng không biết cửu vĩ cùng bát vĩ có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen tự mình đã nói, có thể một chọi một chiến thắng cửu vĩ cũng chỉ có đã cố đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara, chính là đệ nhị Hokage Senju Tobirama cùng với bản thân của hắn. Muốn bắt cửu vĩ đều là rất khó khăn, nhiều nhất chính là liều mạng đem cửu vĩ giết chết. Đây chính là kết quả tốt nhất bên ngoài lời nói. Cửu vĩ tự nhiên là nghe thấy. Hắn đối với này biểu thị khịt mũi con thường. Bát vĩ thực lực hắn nhưng là biết đến. Ở vĩ thú bên trong ngoại trừ hắn chính là bát vĩ lợi hại nhất, trước đây lôi chi quốc người còn muốn bắt giữ hắn đây. Chỉ bất quá bọn hắn thực sự là quá rác rưởi, đệ tam lôi ảnh cửu vĩ chưa từng thấy. Thế nhưng cửu vĩ phỏng chừng đối phương là đem bát vĩ chakra tiêu hao gần như sau khi lại ra tay. Lấy này đến bác đến Mỹ danh nhân loại đều là giảo hoạt tàn nhẫn. Cửu vĩ đại gia biểu thị quá rõ, đệ tam lôi ảnh xác thực rất mạnh mẽ. Bất kể là tốc độ, tiến công vẫn là phòng ngự, ở nhẫn giới bên trong đều là số một số hai. Hắn vật lộn bát vĩ khả năng là thật sự có điều nên không phải cửu vĩ đối thủ. Nếu như là cửu vĩ, một mình đấu cái khác tám con vĩ thú đều không có vấn đề. Shimura Yu suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nguyên tắc bên trong nửa con cửu vĩ liền như mở hách bình thường tồn tại. Chớ nói chi là hiện tại cửu vĩ là một toàn bộ, nguyên lai cửu vĩ như thế lợi hại a. Uzumaki Kushinai sờ sờ chính mình cái bụng. Lúc đó nàng cũng là cảm thụ qua cửu vĩ uy thế, chỉ có điều khi đó cửu vĩ vừa mới vừa thả ra. Cũng không có khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Hơn nữa lại bị Shimura Yu hãm hại một cái. Điều này làm cho Uzumaki Kushinai đối với cửu vĩ thực lực cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Vẻn vẹn biết nó rất mạnh. Cụ thể rất mạnh vậy cũng không biết. Cửu vĩ ở Uzumaki Kushinai trong bụng ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Đối với Shimura Yu nịnh nọt vui vẻ tiếp thu. Chính mình mạnh bao nhiêu? Nó là biết đến. Nó chỉ có thể nói. Một khi nó bạo phát toàn lực, ngay cả mình đều cảm thấy khủng bố, nó sẽ bị phong ấn cũng chỉ có thể nói là vận may không được. Gặp phải hai cái chơi hách, Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara, kỳ thực Uzumaki Mito cũng rất lợi hại. Cửu vĩ có chút sợ cái này lão bà, ngoại trừ lục đạo toàn gia cửu vĩ đại gia biểu thị ai cũng không sợ, có điều hắn đúng là rất tò mò. Shimura Yu đến tột cùng là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.